Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên, chương 129. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 129 tử linh bí cảnh 129. Từng người gặp gỡ canh một tân thiên thịnh đầy mặt cổ quái nhìn Tiêu Lăng Hàn, nếu không phải chính mình tận mắt nhìn thấy là Mạc Vô Nhai mang theo Cổ Bác Đào cùng Vương Đại Hồ tới nơi này, hắn đều phải cùng những người khác giống nhau tin tưởng người cứu người chính là Tiêu Lăng Hàn. Mạc sư huynh, phía trước nhưng có gặp được cái gì nguy hiểm? Tiêu Lăng Hàn tượng trưng tính hỏi. Không có nguy hiểm, nhưng thật ra có chút kỳ ngộ, ta tu vi đã đến trúc cơ đỉnh, chỉ kém một cái cơ hội là có thể kết đan. Mạc Vô Nhai cảm thấy nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, có thể vượt qua nguy hiểm đều không tính nguy hiểm, huống chi hắn cũng không nghĩ là Mạc Thiên Duệ vì hắn lo lắng. Ân, vậy là tốt rồi. Sư huynh, ngươi vừa rồi vì cái gì muốn nhằm vào Cổ Bắc Thắng? Thượng quan Huyền Ý tràn đầy nghi hoặc hỏi. Phía trước ta cùng Thiên Duệ gặp phải quá bọn họ Cổ gia người, lần đó Cổ Bác Thắng liền tưởng tính kế chúng ta, tuy rằng lúc ấy chúng ta tránh đi, nhưng chúng ta là nhớ kỹ, hiện tại gặp được tất nhiên là không thể làm hắn hảo quá. Huống chi, dù sao lần sau các ngươi gặp được người này có thể sát liền giết, đừng quên đem hắn thi thể mang lên. Hư vọng chi nhãn, một cái đẩy mình đều là tính kế, âm hiểm xảo trá, lại mang thù người có được nó, chẳng phải là lãng phí. Mấy người đều gật gật đầu. Tiêu sư đệ, ngươi xem này cây linh thảo có phải hay không tím hoa thảo? Mạc Vô Nhai từ không gian giới tử lấy ra một gốc cây linh thảo đưa cho Tiêu Lăng Hàn. Hắn nhớ rõ ở tiến bí cảnh trước Tiêu Lăng Hàn liền ở tìm loại này linh thảo. Thấy Mạc Vô Nhai lấy ra linh thảo, Ân Thiên Duệ cũng lấy ra một gốc cây linh dược. Đúng là cấp thượng quan Huyền Ý luyện chế giải dược thiên thiền linh diệp. Tiêu đại ca, còn có cái này cũng cho ngươi. Này cây là tím hoa thảo, cái này là thiên thiền linh diệp, xem ra có chút người không cần lại mang mặt nạ. Tiêu Lăng Hàn tiếp nhận hai cây linh thảo, không nghĩ tới như vậy khó tìm linh thảo, cơ nhiên tại đây bí cảnh tìm được rồi. Thượng quan Huyền Ý cảm kích đối Mạc Vô Nhai cùng Ân Thiên Duệ nói. Cảm ơn Mạc sư huynh, cảm ơn Thiên Duệ. Huyền Ý, ngươi như vậy trịnh trọng chuyện lạ cùng ta nói lời cảm tạ, ta thật là có chút không thói quen. Nếu không ngươi xem cấp điểm linh thạch, cảm tạ nói liền không cần phải nói nhiều, thương cảm tình. Ân Yên Duệ nhìn thoáng qua thượng quan Huyền Ý, có chút thẹn thùng nói. Thượng quan Huyền Ý, ta muốn thu hồi vừa rồi cảm tạ nói, không phải nói linh thạch mới thương cảm tình sao, như thế nào nói nhiều cũng thương cảm tình. Thượng quan Huyền Ý cho Ân Thiên Duệ một cái xem thường, tức giận nói. Linh thạch chính là an cư lạc nghiệp chi căn bản, nói linh thạch thương cảm tình, không nói chuyện linh thạch không cảm tình. Bất quá, lấy chúng ta hai người quan hệ tự nhiên không cần nói linh thạch, bởi vì chúng ta không cảm tình. Huyền Ý, ngươi là biết đến, ta chỉ cùng biểu ca có cảm tình. Ân Thiên Duệ vô tội nhìn thượng quan Huyền Ý, cực lực giải thích nói. Một bộ mặc kệ ngươi nói cái gì, dù sao linh thạch cần thiết cấp tư thế. Thượng quan Huyền Ý chỉ cảm thấy một hơi nghẹn đến mức hắn nửa vời. Này Ân Thiên Duệ không chỉ có da mặt biến dày, muốn linh thạch loại này lời nói đều có thể mặt không đỏ khí không xuyễn nói ra. Càng đáng giận chính là cư nhiên còn làm hắn bị bắt ăn một miệng cầu lương. Thật là tức chết hắn, khi nào Ân Thiên Duệ mồm mép cũng trở nên như vậy nhanh nhẹn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Lăng Hàn thấy thượng quan Huyền Ý bị dội á khẩu không trả lời được, khó được tiểu gia hỏa cãi nhau không có xảo thắng Ân Thiên Duệ. Thấy hắn tức giận giảng, Tiêu Lăng Hàn duỗi tay bắn một chút hắn chán, theo sau lấy ra một cái túi chữ vật ném cho Mạc Vô Nhai. Cấp, gầm đi, thấy thượng quan Huyền Ý che lại cái chán, bất mãn chừng mắt chính mình, Tiêu Lăng Hàn giải thích nói. Mạc sư huynh muốn thăng cấp kim đan kỳ, Thiên Duệ Hàn là ở giúp hắn chủ linh thạch. Nghe thấy Tiêu Lăng Hàn nói, thượng quan Huyền Ý rốt cuộc không như vậy khó chịu, thầm nghĩ, này Mạc Vô Nhai chính là một cái ăn cơm mềm ra hòa. Nhìn thoáng qua Tiêu Lăng Hàn, lập chí về sau chính mình nhất định phải nhiều tránh chút linh thạch, kiên quyết không ăn cơm mềm. Đương nhiên, còn muốn đỏ mắt chết Ân Thiên Duệ, làm hắn chui vào linh thạch đôi đi. Hắn trực tiếp nói cho chính mình Mạc Vô Nhai muốn thăng cấp không phải xong việc sao. Chính mình lại không phải không cho bọn họ linh thạch. Ta đi ra ngoài để tìm một chỗ luyện đan, các ngươi không cần đi theo ta. Tiêu Lăng Hàn đối bốn người nói, Theo sau hắn, Thu Hảo Linh Thảo liền rời đi mọi người tầm mắt phạm vi. Hắn nhưng không nghĩ làm những người khác biết hắn trừ bỏ phù triện, còn sẽ cái khác thuật pháp. Hôm sau sáng sớm, Tiêu Lăng Hàn năm người chính vây ở một chỗ ăn cơm sáng. Đột nhiên, Ân Thiên Duệ nhìn phía trước rừng rậm. Di, một tiếng, còn lại người theo hắn tầm mắt nhìn lại, liền phát hiện màu đỏ sương mù không biết khi nào đã phai nhạt rất nhiều. Chiếu như vậy đi xuống, phỏng chừng ngày mai là có thể toàn bộ thối lui. Hai ngày sau, cơ hồ sở hữu tới trung tâm khu vực bên ngoài người, đều lục tục tiến vào phía trước bị sương mù bao phủ rừng rậm. Chờ vào rừng rậm đại gia mới phát hiện, rừng rậm không biết khi nào nổi lên một tầng màu trắng sương mù. Mọi người tầm mắt chịu trở không nói, thần thức cũng không dùng được. Tiêu Lăng Hàn năm người ban đầu là đi cùng một chỗ, chậm rãi sương mù dày đặc sau, bên người người một đám đều đi rời ra. Tiêu Lăng Hàn chỉ có thể căn cứ chính mình cảm ứng được vị trí thẳng tắp đi tới. Vâu, Thượng quan Huyền Ý ở phát hiện này sương mù có cổ quái thời điểm liền tưởng duỗi tay bắt lấy Tiêu Lăng Hàn, lại không nghĩ vươn tay, bắt một cái không. Rõ ràng thượng một khắc người nọ còn ở trước mắt, ngay sau đó đã không thấy tăm hơi. Áp xuống trong lòng hoảng loạn, hắn nhắm mắt lại, chiều một phương hướng thẳng tắp đi đến. Tiêu Lăng Hàn ở trong sương mù đi rồi đại giai một canh giờ liền đi ra rừng rậm. Hắn đi vào một tòa cung điện trước, bốn phía không có một bóng người, yên tĩnh không tiếng động. Hiện tại thần thức đã có thể sử dụng, Tiêu Lăng Hàn mở ra linh nhãn, phát hiện không có trận pháp sau. Lúc này mới thật cẩn thận mà đi hướng đại môn, vận chuyển trong thân thể linh lực, dùng sức đẩy ra đại điện môn. Đập vào mắt chính là một bộ nhân vật bức họa chủ nhân là một cái diện mạo dương cương tuấn mỹ nam tử, bức họa phía dưới có ba cái tu luyện đệm hương bồ. Tiêu Lăng Hàn nhàn nhạt nhìn trên bức họa nam tử liếc mắt một cái, hắn có loại trực giác, chính mình nếu là cấp bức họa trung người hành lễ, kia bức họa trung nam tử cuối cùng một mặt thần thức sẽ lập tức tiêu tán. Quan sát một chút đại điện, kết quả phát hiện bốn phía một mảnh trống trải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên mặt đất đệm hương bồ cũng không tệ lắm, chỉ tiếc không thể mang đi. Bởi vì có trận pháp đem cung điện trung sở hữu đồ vật đều liên tiếp tới rồi cùng nhau. Tiêu Lăng Hàn quyết định trước tiên ở đệm hương bồ thượng tu luyện một chút, nhìn xem hiệu quả thế nào. Theo sau, hắn liền ở đệm hương bồ thượng khoanh chân ngồi xuống, chung quanh lập tức dâng lên một đạo kết giới. Này hẳn là vì bảo hộ tu luyện trung người không bị những người khác quấy rầy, do đó chuyên môn thiết trí. Có tốt như vậy tu luyện hoàn cảnh, hắn cũng không nghĩ lãng phí. Thu liễm tâm thần, nhắm mắt vứt bỏ tạp niệm. Chỉ chốc lát sau, Tiêu Lăng Hàn phảng phất nghe được phản âm, lại như là có người ở bên tai hắn cùng hắn giảng đạo. Nó tức biến hóa chi bổn, bất sinh bất diệt, vô hình vô tượng, vô thủy vô chung, không chỗ nào mà không bao lấy. Này đại vô ngoại, này tiểu vô nội, quá mà biến chi, tuyên cổ bất biến. Tiêu Lăng Hàn tiến vào một loại huyền diệu khó giải thích hiểu được chung, loại trạng thái này được xưng là ngộ đạo. Liền ở Tiêu Lăng Hàn tiến vào quên mình cảnh giới sau, trên bức họa mặt xuất hiện một cái hư ảnh, nhìn thoáng qua Tiêu Lăng Hàn vừa lòng gật gật đầu, người này ngộ tính thật tốt, chỉ cần không ngã xuống tương lai thành tựu sẽ không so với chính mình năm đó thấp. Hai cái canh giờ sau, Ân Thiên Thịnh cũng nghiêm ngả lảo đảo xuyên qua sương mù, đập vào mắt chính là một tòa bàng bạc cung điện. Đường hắn tiến vào đại điện sau, liền thấy Tiêu Lăng Hàn chính nhắm mắt đả tọa. Không dám ra tiếng quấy rầy, hắn đánh giá một chút bốn phía, đồng dạng chỉ có thấy đại điện chính phía trên treo một bộ nam tử bức họa. Này nhất định là trong cung điện tiền bối, Ân Thiên Thịnh hướng chính phía trên treo bức họa đã bái bái, học Tiêu Lăng Hàn bộ dáng khoanh chân ngồi xuống. Sau nửa canh giờ, hắn cũng tiến vào quên mình hiểu được chung. Sáu cái canh giờ sau, Thượng quan Huyền Ý xuyên qua sương mù, đi theo trong lòng chỉ dẫn đi tới một gian kỳ quái thạch thất. Cẩn thận đánh giá một chút này gian thạch thất, trống không một vật, đường hắn về phía trước một bước, thời gian phảng phất lập tức liền qua đi một ngày, lùi ra phía sau một bước, thời gian lại như là chỉ qua một phút. Loại này mới lạ biến hóa là hắn chưa từng có quá cảm thụ, hắn như là tìm được rồi cái gì hảo ngoạn món đồ chơi. Thượng quan Huyền Ý tại đây gian thạch thất trung gian không ngừng thay đổi, cảm thụ được thời gian biến hóa, chậm rãi tiến vào một loại quên mình trạng thái. Chỉ biết đi cảm thụ thời gian trôi đi cùng dừng lại, tìm kiếm nó quỹ đạo. Một ngày sau, Mạc Vô Nhai rốt cuộc ở trong sương mù tìm được một mình ngồi ở trên cỏ Ân Thiên Duệ. Giờ phút này Ân Thiên Duệ đầy mặt ửng hồng, cảnh giác mà nhìn người tới phương hướng, chờ hắn thấy rõ người đến là Mạc Vô Nhai sau, rất lớn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Là một cái đan sư, hắn biết chính mình đây là trúng dâm độc, dương mắt e lệ ngượng ngùng nhìn Mạc Vô Nhai. Mạc Vô Nhai bị Ân Thiên Duệ ánh mắt câu được mất tâm thần, hạ bụng căng thẳng, thân thể lập tức liền có phản ứng. Đúng lúc vào lúc này Ân Thiên Duệ còn đứng dậy, tuần hoàn theo bản năng cả người đều hướng Mạc Vô Nhai trên người triển đi, tay cũng không an phận mà ở trên người hắn sờ loạn. Mạc Vô Nhai tiến đến Ân Thiên Duệ bên tai, thanh âm nghẹn ngào. Biểu đệ, Ân, biểu ca, Ngô, ta nóng quá, vậy ngươi chờ biểu ca trong chốc lát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Vô Nhai nói, đem Ân Thiên Duệ đặt ở trên mặt đất, lấy ra trận bàn nhanh chóng mà bố trí một cái phòng ngự trận, một cái sát trận. Mới vừa đem trận pháp bố trí hảo, phía sau liền có một khối lửa nóng thân thể lại gần đi lên. Mạc Vô Nhai xoay người phản ôm Ân Thiên Duệ. Lúc này mới phát hiện hắn đã đem áo ngoài rút đi, áo lót cũng lỏng lẻo mà mặc ở trên người. Trước mắt cảnh đẹp, đem Mạc Vô Nhai xem đến miệng khô lưỡi khô. Thiên Duệ, Mạc Vô Nhai ít hầu ký, xì ết thích một chút, đôi mắt ngăn không được hướng Ân Thiên Duệ trên người nhìn lại. Ân Thiên Duệ mở to mê mang đôi mắt nhìn Mạc Vô Nhai, duỗi tay liền đi giải hắn đai lưng. Biết ta là ai sao? Ân, biểu ca, bên tai truyền đến thanh âm, có chút khàn khàn, lại mang theo nói không nên lời mị hoặc. Biểu ca, hai chữ từ Ân Thiên Duệ môi mỏng trung phun ra, nghe vào Mạc Vô Nhai trong tai. Đều phảng phất là không tiếng động mời hắn đi nhấm nháp môi trung mỹ vị. Mạc Vô Nhai khắc chế ngo ngoe dục dịch rủ, xê vọng, bám vào Ân Thiên Duệ bên tai nói giọng khàn khàn. Vậy ngươi nguyện ý đem chính mình giao cho biểu ca sao? Biểu ca, ta muốn, ta nguyện ý, biểu ca. Ta khó chịu, Ân Thiên Duệ cả người dựa vào Mạc Vô Nhai trên người, thanh âm mềm mại mang theo thật mạnh tiếng th. Ở dốc, như ngươi mong muốn. Mạc Vô Nhai không hề ẩn nhẫn, cúi đầu liền ngậm lấy Ân Thiên Duệ môi, cảm giác hắn môi lại mềm lại ngọt, phá lệ mỹ vị. A, Ngô, cảm giác được Ân Thiên Duệ sắc mặt đỏ lên, hô hấp không thuận, Mạc Vô Nhai chạy nhanh buông ra hắn môi. Nhìn hắn trước ngực hai điểm chu ngọc phấn trung mang hồng, ở áo lót che đậy hạ như ảnh như hiện, Mạc Vô Nhai nuốt nước miếng, cúi đầu liền ngậm lấy bên phải chu ngọc. DFY, quảng cáo. Cách chương.